hiểm tiến sâu vào thần vẫn chi địa này để tìm kiếm di vật mà thượng cổ thần linh có thể để lại. Diệp Phong ánh mắt chợt động, kinh ngạc hỏi, trên mảnh chiến trường vạn tộc hoang tàn thế này mà vẫn còn di vật của thượng cổ thần linh sao? Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười, đúng vậy, nếu không sao lại được gọi là thần vẫn chi địa. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, hơn nữa nơi sâu trong thần vẫn chi địa này có thể có hiểm nguy cực lớn. Cho nên thông thường sau khi đến, các tiên kiêu sẽ không đi tìm kiếm di vật thần linh mờ mịt kia, mà sẽ yên lặng chờ đợi thời điểm Hắc Thiên Ma Giới mở ra. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, ta muốn đi xem thử, biết đâu lại tìm được thứ gì tốt, nếu có thể tìm được chút cơ duyên tạo hóa, nâng cao thực lực, khi vào Hắc Thiên Ma Giới. Đối mặt với các thiên kiêu đỉnh cấp của Đại Châu khác và ma tộc hung ác trong đó, ta sẽ có thêm sức mạnh. Ninh Khinh Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười, người thật sự muốn đi tìm sao? Nhưng giờ chúng ta, Tuyết Châu, là một tập thể, đã Diệp công tử muốn đi, vậy chúng ta cùng đi tìm kiếm vậy. Thực ra ta cũng muốn xem thần vẫn chi địa này có thực sự huyền bí như trong truyền thuyết hay không. Các thiên kiêu Tuyết Châu nghe vậy, đều nhao nhao hăng hái, nói, chúng ta nguyện cùng đi, đi theo Diệp đế sư huynh, chúng ta không sợ. Bây giờ, trong lòng mọi người, Diệp Phong đã thực sự trở thành trụ cột. Diệp Phong cười nói, tốt, chúng ta cùng đi. Nếu gặp phải thiên kiêu của châu khác, chúng ta ở cùng nhau cũng tránh bị người khác ức hiếp. Ninh Khinh Tuyết gật đầu đồng ý, chỉ về một hướng rồi nói, chúng ta đi xem thử hướng này đi. Đây là trước khi đi, phụ thân đã lén nói cho ta biết, trên hướng này của thần vẫn chi địa có không ít di tích viễn cổ, biết đâu lại tìm được thứ gì tốt. Đám thiên kiêu trẻ tuổi của Tuyết Châu, dưới sự thúc đẩy của Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết, đều mang ánh mắt hưng phấn, nhanh chân tiến về một hướng của thần vẫn chi địa. Trên đường, Ninh Khinh Tuyết nhìn quanh vùng đất hoang vắng trống trải, cười nói, chúng ta có lẽ là nhóm người đầu tiên đến thần vẫn chi địa này, không gặp phải thiên kiêu đỉnh cấp của các châu khác. Đúng là cơ hội tốt để chúng ta tìm kiếm cơ duyên. Diệp Phong lúc này vận chuyển tạo hóa thần đồng, đôi mắt lập tức tỏa ra ánh sáng đen kịt, nhìn về phía Ninh Khinh Tuyết chỉ. Tạo hóa thần đồng có thể giúp thị lực của Diệp Phong tăng lên cực hạn, lợi hại hơn thiên lý nhãn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn có thể nhìn thấu nhiều hư ảo. Xuyên qua một vài đại trận ngụy trang bảo vệ di tích. Lúc này, Diệp Phong liền nhanh chóng quan sát, xem hướng mà Ninh Khinh Tuyết chỉ có thật sự có di tích viễn cổ hay không. Vì thời gian có hạn, không biết lúc nào, các thiên kiêu đỉnh cấp của những châu khác có thể sẽ trực tiếp giáng lâm, đến lúc đó nếu họ phát hiện ra di tích cổ nào. Lấy được cơ duyên tạo hóa bên trong, có thể sẽ bị thiên kiêu của các châu khác đố kỵ. Thậm chí là bị các thiên kiêu đỉnh cấp mới đến ra tay cướp đoạt. Diệp Phong lúc này dùng tạo hóa thần đồng, tầm mắt kéo dài vô hạn, rất nhanh liền nhìn thấy cách đây mấy vạn dặm, trên mặt đất vốn bằng phẳng hoang tàn. Đột nhiên sừng sững một ngọn núi đen hùng vĩ. Ngọn núi đen này tựa như một con hắc long khổng lồ đang nằm phủ phục trên đại địa vô ngần, cho người ta cảm giác chấn động, mênh mông và hùng vĩ. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Tam tiểu thư, ta dùng một loại đồng thuật, nhìn thấy cách đây mấy vạn dặm. Trên mặt đất đột nhiên sừng sững một ngọn núi đen vô cùng to lớn. Đó có phải là di tích mà cô nói không? Ninh Khinh Tuyết ánh mắt chợt động, có thể lắm, chúng ta mau đến xem. Nói rồi, mọi người nhao nhao tăng tốc, nửa canh giờ sau, họ đã đến nơi. Mọi người nhìn ngọn núi đen sừng sững chọc trời trước mắt, quả thực không thể gọi là núi, mà là một dãy núi lớn màu đen, nằm ngang trên bầu trời, vút lên từ mặt đất. Trông vô cùng rắn giỏi và hùng vĩ. Ninh Khinh Tuyết keng một tiếng. Trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh bạch ngọc chiến kiếm, hung hăng chém về phía ngọn núi đen kia. Ầm ầm, Ninh Khinh Tuyết không hề yếu, nàng tuy tu vi nửa bước tiên cảnh nhưng trời sinh tư chất cổ thần nữ, tự nhiên không phải dạng tầm thường. Lúc này, một kiếm của nàng chém ra, rắc một tiếng, đã chém ngọn núi đen kia làm đôi. Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn Ninh Khinh Tuyết, không ngờ vị tam tiểu thư này lại quả quyết đến vậy, trực tiếp rút kiếm phá núi. Ầm ầm, mà lúc này khi cả ngọn núi đen bị chém làm đôi, vô số đá vụn lăn xuống, một bộ hài cốt hắc long khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Có người không kìm được kinh hô, ngọn núi đen này, vậy mà là do hài cốt của một con hắc long khổng lồ tạo thành. Ninh Khinh Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đây có thể là thi thể của một con hắc long viễn cổ đã vẫn lạc trong trận đại chiến dữ dội tại thần vẫn chi địa năm xưa. Dù đã mục nát qua vô tận năm tháng, nhưng bộ xương hắc long này có thể là chí bảo. Ngay cả tiên khí cao cấp của ta cũng không chém ra được. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, nói, dù đã chết rất lâu, lòng nhục cũng đã mục nát, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được một luồng long khí vô cùng mãnh liệt từ bộ hài cốt hắc long này. Không đúng, long khí mãnh liệt như vậy, chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ, thứ tinh hoa nhất trong thân thể hắc long này vẫn còn được bảo tồn? Vút, Diệp Phong trong nháy mắt phóng người lên, bay thẳng đến trước bộ hài cốt hắc long khổng lồ, sau đó bàn tay sắc như đao, trực tiếp xé rách phần thân khô héo ngay vị trí thất tắc của hắc long. Ông, ngay khoảnh khắc vô số thịt thối màu đen bị xé toạc, một luồng kim quang óng ánh chói lòa đột nhiên từ trong hài cốt hắc long tỏa ra, tựa như một mặt trời nhỏ màu vàng. Chói lóa mắt người, bộc phát ra long khí màu vàng vô cùng mãnh liệt. Là một viên long châu, mọi người lập tức nhìn thấy, bên trong phần thân hắc long mà Diệp Phong xé ra, một viên long châu màu vàng to bằng đầu người lộ ra. Con hắc long viễn cổ này, năm đó sau khi vẫn lạc vậy mà không kịp tự bảo long châu, vẫn còn giữ lại, Ninh Khinh Tuyết cũng vô cùng kích động. Không kìm được nói, một viên long châu hoàn hảo không chút tổn hại, dù chỉ to bằng nắm tay cũng đã là giá trị liên thành, huống hồ long châu của con hắc long này lại to bằng đầu người. Đây quả thực là chí bảo a. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi đều lộ vẻ hưng phấn, không ngờ mới gặp di tích đầu tiên đã ẩn chứa bảo tàng khổng lồ như vậy. Cuối cùng, hài cốt hắc long được đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi chia đều, dù sao long cốt, long lân đều là thứ tốt. Còn viên long châu màu vàng to bằng đầu người kia thì do Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết, hai người chỉ huy, chia đều. Hai người trực tiếp tại chỗ luyện hóa viên long châu khổng lồ này, hấp thu đến khi nó trở thành màu xám trắng. Long lực màu vàng trong long châu đã giúp Ninh Khinh Tuyết trực tiếp đột phá đến hạ vị tiên cảnh, thực sự khiến người ta kinh hãi. Mà tu vi của Diệp Phong, dưới sự xung kích của năng lượng từ nửa viên long châu, cũng trực tiếp đột phá đến hạ vị tiên cảnh viên mãn, chỉ còn cách trung vị tiên cảnh một bước ngắn. Tiếp tục tìm kiếm, sau khi nếm được quả ngọt, mọi người càng thêm hăng hái. Diệp Phong trong lòng cũng vô cùng vui sướng, có lẽ trước khi tiến vào Hắc Thiên Ma Giới, hắn có thể nâng tu vi của mình lên trung vị tiên cảnh. Như vậy, khả năng sinh tồn của hắn trong ma giới sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Diệp Phong trước đây tại Vô Tận Man Hoang bên ngoài Thiên Châu, từng tiếp xúc với một vài thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại châu khác, ví dụ như Lý Thánh Nhất của Bái Hỏa Giáo, tu vi chiến lực đều vô cùng khủng bố. Cho nên, việc nâng cao tu vi là bắt buộc. Diệp Phong tiếp tục vận chuyển tạo hóa thần đồng, dưới sự chỉ dẫn của Ninh Khinh Tuyết, tiếp tục đi theo hướng đã chọn ban đầu. Rất nhanh, họ lại phát hiện thêm một di tích cổ. Di tích này nằm trên một vùng đất đầy đầm lầy nước sâu, trông hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Nhưng ở trung tâm của dải đầm lầy này, lại sừng sững một tòa thủy tinh cung vô cùng thần dị. Không sai, chính là một tòa cung điện được đúc hoàn toàn từ thủy tinh màu tím. Niên đại dường như rất xa xưa, nhưng vẫn tỏa ra ánh hào quang sáng chói, trông vô cùng thần dị. Chắc chắn có bảo tàng khổng lồ. Một thiên kiêu Tuyết Châu hưng phấn không thôi, không kìm được trực tiếp xông lên, muốn tìm kiếm trước. Phập, nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, một mũi tên đen ngòm đột nhiên từ một khu rừng gần thủy tinh cung bắn ra, lập tức xuyên thủng bắp đùi của thiên kiêu Tuyết Châu này. Lực xung kích mạnh mẽ của mũi tên đã ghim chặt hắn xuống đất. A, thiên kiêu Tuyết Châu này lập tức hét lên thảm thiết. Có người khác ở gần đây. Trong khoảnh khắc, đám thiên kiêu Tuyết Châu đều nhao nhao cảnh giác. Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết cũng nhìn về hướng mũi tên bay tới. Họ lập tức nhìn thấy một nhóm thanh niên nam nữ mặc trang phục quý tộc, khoảng hơn 10 người, mỗi người vậy mà đều là tiên cảnh. Dẫn đầu là một thanh niên mặc trường sam đen, trên đầu mọc hai cái sừng, dường như trong cơ thể có huyết mạch viễn cổ dị thú, cho người ta cảm giác như một vị vua của bách thú. Thanh niên mặc trường sam đen có hai sừng này, lúc này nhìn về phía đám thiên kiêu Tuyết Châu, ánh mắt khinh thường. Lạnh lùng nói, một đám dân đen từ nơi xa xôi hẻo lánh cũng dám đến thần vẫn chi địa này tìm kiếm bảo tàng do thượng cổ thần linh để lại, đúng là gan to bằng trời. Tòa thủy tinh cung này đã bị ta phát hiện, vậy nó là của ta. Lũ tiện dân các ngươi mau cút đi cho xa, cho các ngươi một khắc đồng hồ, biến mất khỏi tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Dân đen, đám thiên kiêu Tuyết Châu nghe cách xưng hô của gã thanh niên kia, lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Thiên kiêu Tuyết Châu vừa bị đâm xuyên bắp đùi, trong nháy mắt giận dữ nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người đều là nhân tộc, các ngươi làm vậy không thấy quá đáng sao? Gã thanh niên đầu mọc hai sừng lập tức cười nhạo một tiếng, nói, ngươi là cái thá gì mà có tư cách chất vấn ta? Nhưng đối với câu nói của ngươi, ta ngược lại muốn tặng ngươi một câu, đó là, nhân tộc cũng có đủ loại khác biệt, cao thấp sang hèn. Ngươi, lời nói của gã thanh niên này vừa dứt, cả hiện trường lập tức sôi trào. Một đám thiên kiêu Tuyết Châu đều nhao nhao giận dữ nói, người rốt cuộc là ai? Xưng tên ra, tất cả câm miệng cho ta. Đột nhiên, một gã thanh niên mặc áo giáp đỏ đứng cạnh gã kia lên tiếng, cười lạnh nói, vị này chính là tiểu hầu gia Ninh Giang của Liệt Thiên Hầu Phủ tại Man Châu chúng ta. Thân phận địa vị cực cao. Các ngươi, lũ nhà quê đến từ Tiểu Châu hẻo lánh không biết cũng là chuyện bình thường. Man Châu, Liệt Thiên Hầu Phủ, lúc này, lời nói của gã thanh niên mặc áo giáp đỏ vừa dứt, không ít thiên kiêu đến từ Tuyết Châu đều biến sắc. Thực lực và nội tình của Man Châu, trên vùng đất phía tây bắc của nhân tộc, mọi người tự nhiên đều đã nghe nói, vô cùng thâm hậu. Bởi vì toàn bộ bề mặt đại địa của Man Châu gần như đều bị rừng rậm nguyên thủy và những khu rừng rậm rạp vô tận bao phủ. Nên các thiên kiêu trẻ tuổi lớn lên ở Man Châu từ nhỏ đã quen với việc chém giết trong rừng. Mỗi người đều rất hiếu chiến và tàn nhẫn, hơn nữa từ nhỏ đã tắm trong máu của vô số ác thú đại hoang, trên người ít nhiều đều mang một chút huyết mạch thần thông của viễn cổ ác thú. Chiến lực của mỗi người đều vượt xa người thường. Cho nên lúc này nghe đám người này đến từ Man Châu, không ít thiên kiêu Tuyết Châu đều rụt đầu lại, nhất là vị tiểu hầu gia Ninh Giang vừa mắng người là dân đen. Khí tức trên người quả thực sâu thẳm như địa ngục, hai cái sừng thú trên đầu cũng giống như hai thanh lợi kiếm cắm thẳng lên trời, cho người ta cảm giác sắc bén bức người. Toàn bộ thiên kiêu Tuyết Châu đều đoán rằng, thực lực của Ninh Giang này nhất định đã cường đại đến cực điểm. Ngay cả thiên kiêu Tuyết Châu bị mũi tên bắn thủng bắp đùi, lúc này cũng lập tức nén lại cơn giận của mình, im bặt. Rõ ràng thân phận và tu vi khí thế của đám người này đã áp đảo toàn bộ thiên kiêu Tuyết Châu, lúc này, tất cả thiên kiêu Tuyết Châu cuối cùng cũng hiểu ra rằng. Khi họ đến với cuộc tuyển chọn 18 châu này, họ không còn là những người nổi bật trong đám đông nữa, mà chỉ là một đám người trẻ tuổi vô cùng bình thường. Có thể bị các thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại châu khác ức hiếp bất cứ lúc nào. Man Châu cũng không phải là đại châu có thứ hạng quá cao, nhưng dù vậy, đám người Tuyết Châu ở trước mặt hơn 10 người của Man Châu này, căn bản không đáng để vào mắt. Ninh Giang toàn thân tỏa ra một loại tiên khí màu bạc, rõ ràng là một cao thủ trung vị tiên cảnh. Hơn nữa hắn đến từ Liệt Thiên Hầu Phủ của Man Châu, là dòng dõi quý tộc, trên người chắc chắn có những con bài tẩy khác có thể vượt cấp giết người. Cho nên lúc này, Ninh Giang mang lại cho đông đảo thiên kiêu Tuyết Châu cảm giác khủng bố đến cực điểm. Ninh Giang lạnh lùng nhìn đám thiên kiêu Tuyết Châu, nói, một lũ dân đen, mau cút đi. Các thiên kiêu Tuyết Châu nhao nhao giận mà không dám nói, chỉ có thể lựa chọn quay người rời đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên nhìn thẳng vào Ninh Giang, lạnh nhạt nói, miệng của ngươi bẩn quá, mở miệng ra là dân đen, ta thấy chính ngươi mới là dân đen. Ngươi nói cái gì? Ninh Giang còn chưa kịp nói, đám hơn 10 thiên kiêu Man Châu đi theo sau lưng hắn lập tức kinh sợ vô cùng. Nhất là gã thanh niên mặc áo giáp đỏ đứng cạnh Ninh Giang, càng lập tức giận dữ nói, quát con. Ngươi làm càn, chết đi, gã áo giáp đỏ trực tiếp cầm một cây liệt diễm chiến mâu, toàn thân trong nháy mắt bộc phát một luồng sát khí vô cùng to lớn. Khí thế cường đại của hạ vị tiên cảnh ầm ầm bùng nổ, như một cơn sóng lửa càn quét khắp nơi. Chát, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, trực tiếp một bạt tay quạt bay gã áo giáp đỏ này, a. Gã thanh niên mặc áo giáp đỏ trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bộ áo giáp màu đỏ rực trên người hắn, lúc này đều vỡ vụn từng mảnh, biến thành những mảnh kim loại, đâm vào da thịt toàn thân hắn. Cơn đau khủng khiếp này khiến gã thanh niên mặc áo giáp đỏ suýt nữa ngất đi. Cái gì? Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi lại là chiến lực cường đại của Diệp Phong. Tiểu hầu gia Ninh Giang của Liệt Thiên Hầu Phủ, cùng các thiên kiêu Man Châu bên cạnh, vốn đang mang ánh mắt khinh thường, lập tức biến thành kinh hãi tột độ. Bọn họ nhao nhao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì khí tức tu vi tỏa ra từ người Diệp Phong cũng chỉ là hạ vị tiên cảnh. Nhưng lại một bạt tay quạt bay gã áo giáp đỏ cùng cấp. Gã áo giáp đỏ, trong đám thiên kiêu trẻ tuổi của Man Châu không hề yếu, ngược lại chiến lực còn rất mạnh, có thể giết được cường giả trung vị tiên cảnh bình thường. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Phong, hắn lại yếu ớt như một đứa trẻ, bị một bạt tai quạt bay. Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói, người của Man Châu các ngươi, cũng chẳng chịu nổi một đòn. Ngươi, lúc này, cuối cùng cũng đến lượt đám thiên kiêu Man Châu lộ ra vẻ tức giận không thôi. Diệp đế sư huynh quá mạnh, không hổ là đệ nhất thiên kiêu của Tuyết Châu ta, quá lợi hại. Trong khoảnh khắc, một đám thiên kiêu Tuyết Châu đều nhao nhao kích động lên tiếng. Mà trên gương mặt tuyệt mỹ của Ninh Khinh Tuyết cũng tràn đầy vẻ ung dung, bởi vì nàng biết, Diệp Phong có đủ thực lực để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt. Ninh Giang lúc này cuối cùng cũng sa sầm mặt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy một loại sát ý hung tợn, dữ tợn như dã thú. Có thể thấy, một luồng khí tức màu máu từ hai chiếc sừng trên đỉnh đầu hắn hiện ra, khiến người ta có cảm giác đáng sợ như đang đối mặt với một vị thú vương đại hoang. Ninh Giang chậm rãi lên tiếng, ngươi dám làm người của ta bị thương, hơn nữa còn làm trước mặt bao người, ngươi có biết đây là sai lầm lớn đến mức nào không? Ngươi có sang có hèn, loại người hạ đẳng như ngươi cũng dám ra tay với những người cao quý như chúng ta, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Lời nói của Ninh Giang lúc này tràn đầy uy hiếp sâu sắc, mang theo sát ý tàn khốc. Đông đảo thiên kiêu Tuyết Châu đều cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương từ những lời nói đó. Oanh, nhưng Diệp Phong lúc này lại dậm chân xuống đất, thân thể thẳng tắp, áo trắng như tuyết, hắn nhìn Ninh Giang, ánh mắt không chút sợ hãi, trên người tuôn ra một luồng khí thế ngút trời. Quát lớn, nói nhảm nhiều như vậy có ích gì, muốn chiến thì đến đây, ta xem cuối cùng ai sẽ giết ai. Sát ý kiểu Ninh Giang vô cùng khủng bố, băng lãnh rét buốt, sắt đá quyết đoán. Nhưng lời nói của Diệp Phong lúc này cũng không hề e ngại, không sợ mà ngông cuồng, khiến đám thiên kiêu trẻ tuổi Man Châu đều có sắc mặt rất khó coi. Đông đảo thiên kiêu man tộc nhao nhao lên tiếng, tiểu hầu gia, mau cho tên run rế Tuyết Châu này nếm mùi giáo huấn đi, đúng vậy. Dù thần triều quy định trước cuộc tuyển chọn 18 châu không được phép có tranh đấu đến chết người. Nhưng để tên tiểu tử Tuyết Châu này thiếu một tay gãy một chân thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Chờ giải quyết xong tên tiểu tử áo trắng đó, hãy dạy dỗ cho cả lũ nhà quê Tuyết Châu một trận. Để chúng biết hậu quả của việc đắc tội với những tồn tại tôn quý của Đại Châu như Man Châu chúng ta nghiêm trọng đến mức nào. Giờ phút này, lời nói của đám thiên kiêu Man Châu đều thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào tiểu hầu gia của Liệt Thiên Hầu Phủ, Ninh Giang, bởi vì tu vi của Ninh Giang cường đại. Là một tuyệt đỉnh thiên kiêu đã đạt đến đại thành trung vị tiên cảnh, hơn nữa truyền thừa kinh người, chiến lực có thể sánh ngang với một đại năng thượng vị tiên cảnh bình thường. Đối phó với tên tiểu tử Tuyết Châu chỉ mới hạ vị tiên cảnh ở phía xa, tự nhiên không thành vấn đề, Ninh Giang lúc này khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía xa. Chậm rãi nói, ngươi đả thương người của ta, còn dám ăn nói ngông cuồng, vậy ta sẽ chặt một tay, phế một chân của ngươi, xem như trừng phạt. Diệp Phong lập tức cười ha hả, rồi ánh mắt trở nên băng hàn, nói, ta thì khác, ta muốn phế bỏ toàn bộ tu vi của ngươi. Ngươi, Ninh Giang lập tức biến sắc, mặt mày xanh mét, hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào dám ăn miếng trả miếng với mình như vậy. Xem ra loại dân đen đến từ nơi hẻo lánh như ngươi, căn bản không biết thân phận của ta ở Man Châu cao quý đến mức nào, dám đối đầu trực diện với ta, ngươi chết chắc rồi. Ninh Giang gầm lên, hai chân tràn ngập khí tức huyết sắc. Vậy mà thoáng chốc đã ngưng tụ sau lưng hắn một bóng người khổng lồ huyết sắc cao đến mấy trăm mét. Địa ngục năm tước, hiện thân, oanh, Ninh Giang lại một lần nữa gầm lên, gã khổng lồ huyết sắc sau lưng hắn thoáng chốc dung nhập vào cơ thể hắn, sau đó. Toàn bộ thân hình của Ninh Giang trong nháy mắt phình to trở thành một gã địa ngục năm tước khổng lồ, sừng rất dài, trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng dài và to. Giống như hai thanh lợi kiếm có thể đâm thủng trời cao. Địa ngục năm tước. Trong cơ thể Ninh Giang này, vậy mà ẩn chứa huyết mạch của sinh linh cao cấp từ địa ngục. Giờ phút này, một đám thiên kiêu Tuyết Châu đều nhao nhao kinh hô. Mặc kệ ngươi là yêu ma quỷ quái gì, ta một kiếm chém hết. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên một tia lệ quang sắc bén xé trời. Vô địch kiếm vực, oanh, trọn vẹn hơn 100 chuôi chiến kiếm, trong nháy mắt hiện ra quanh thân Diệp Phong, sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một thanh siêu đại kiếm dài hơn 100 mét. Diệp Phong nắm trong tay, toàn thân bộc phát ra một luồng kiếm ý bàng bạc vô biên. Chúng thần chi thương, Diệp Phong vừa ra tay đã thi triển ngay kiếm đạo võ học mạnh nhất của mình, lười biếng kéo dài thời gian để tránh bị các thiên kiêu của châu khác nhặt được của hời. Bởi vì Diệp Phong lúc này đã cảm ứng được, trên mảnh thần vẫn chi địa này lại xuất hiện thêm không ít khí tức mới. Đó tuyệt đối là những người đến từ các đại châu khác. Cho nên vào lúc này, đối với tên tiểu hầu gia Ninh Giang của Man Châu kia, Diệp Phong tự nhiên là giải quyết càng sớm càng tốt, để tranh đoạt Thủy Tinh Cung. Oanh, kiếm ý kinh khủng vô biên, tràn đầy lực hủy diệt đáng sợ, phảng phất như chúng thần cũng phải ngã xuống dưới một kiếm này, than khóc thành thương. Bây giờ, khi siêu đại kiếm do vô địch kiếm vực tổ hợp ngày càng lớn, uy năng ngày càng kinh khủng, uy lực của chúng thần chi thương dường như không có giới hạn, tăng vọt thần tốc. Diệp Phong một kiếm chém xuống, lập tức một mảng sóng ánh sáng hủy diệt kinh khủng. Trực tiếp phá hủy tất cả, bao phủ lấy Ninh Giang đã biến thành địa ngục năm tước. A, Ninh Giang trung quy chiến lược vẫn yếu hơn một chút, không được coi là thiên kiêu đỉnh cấp thực sự trong 18 châu, thua xa Lý Thánh Nhất của Bái Hỏa giáo. Huống chi, tu vi của Diệp Phong bây giờ đã mạnh hơn so với lúc ở Vô Tận Man Hoang bên ngoài Thiên Châu. A, à, bên trong luồng kiếm khí hủy diệt, Ninh Giang lập tức phát ra tiếng hét thảm vô cùng đau đớn. Thân thể ác ma màu đỏ thẫm của hắn khi biến thành địa ngục nam tước, vốn kiên cố như thần thiết, lúc này lại bị kiếm khí xé nát, phá hủy từng tấc. Cuối cùng, cả người Ninh Giang máu me đầm đìa, lập tức bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất ở phía xa, trực tiếp tạo ra một cái hố lớn. Cái gì? Tiểu Hầu gia nhanh như vậy đã bại rồi sao? Trong khoảnh khắc, đám thiên kiêu trẻ tuổi đến từ Man Châu đều có sắc mặt chấn động đến cực điểm. Mà đúng lúc này, vút, thân ảnh Diệp Phong như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ninh Giang. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Ninh Giang tràn đầy hoảng hốt. Ta muốn làm gì ư? Diệp Phong cười lạnh, nói, ta đến đây, tự nhiên là để thực hiện lời hứa vừa rồi, đó chính là phế bỏ một thân tu vi của ngươi. Oanh, và gần như ngay sau đó, Diệp Phong nói là làm, trực tiếp một tay đánh vào đan điền của Ninh Giang, giờ phút này, Diệp Phong kích hoạt tinh hà thánh thể. Bàn tay hắn lập tức biến thành như đúc từ sắt sao, từng ngón tay như dây sắt, phập phập phập, năm ngón tay trực tiếp đâm vào trong đan điền của Ninh Giang. Thôn phệ, Diệp Phong phế bỏ Ninh Giang, tự nhiên sẽ không lãng phí công lực của tiểu hầu gia Man Châu này, trực tiếp năm ngón tay đâm vào đan điền hắn. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ biển tiên lực trong đó. A, à, Ninh Giang lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Nhưng đám thiên kiêu man tộc ở xa, không một ai dám tiến lên, thậm chí còn liều mạng chạy trốn về phía xa. Trong tiếng hét thảm kinh hoàng của Ninh Giang, tóc của hắn đã bạc trắng. Đan điền bị Diệp Phong thôn phệ không còn một mảnh, từ đây biến thành một phế nhân. Trong mắt Ninh Giang, tràn đầy một màu cho tàn và tuyệt vọng, Diệp Phong thì ánh mắt không chút tình cảm, nói, ta học theo ngươi thôi. Mặc dù trước cuộc tuyển chọn 18 châu không được có tranh đấu chết người, nhưng ta phế ngươi, ngươi không chết, vậy là được rồi. Nói xong, Diệp Phong nhanh chóng luyện hóa toàn bộ công lực thôn phệ được từ Ninh Giang, hắn chỉ cảm thấy tiên lực trong đan điền mình lập tức tăng vọt không ít. Khoảng cách đột phá đến hạ vị tiên cảnh viên mãn cũng sắp sửa thuế biến. Chúng ta cướp đoạt thủy tinh cung rồi đi ngay. Ta cảm thấy không ít thiên kiêu của các đại châu khác đã đến thần vẫn chi địa, đang tiến về phía này, có lẽ là đã phát hiện ra ba động chiến đấu ở đây. Diệp Phong lúc này, lập tức lách mình đến trước mặt Ninh Khinh Tuyết và đám thiên kiêu tuyết châu, nhanh chóng lên tiếng. Tốt, chúng ta mau động thủ, sau đó rời đi. Ninh Khinh Tuyết cũng lập tức gật đầu, mọi người nhao nhao tiến vào thủy tinh cung, di tích viễn cổ ở gần đó, cướp đoạt sạch sẽ tài sản bên trong. Đến cuối cùng, Diệp Phong thậm chí còn trực tiếp thu cả tòa thủy tinh cung vào trong nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì toàn bộ cung điện làm từ tử thủy tinh này quá thần dị, biết đâu cả tòa thủy tinh cung chính là một món bảo vật viễn cổ, nên Diệp Phong trực tiếp mang đi. Khi mọi người rời đi, quả nhiên có từng nhóm thiên kiêu đỉnh cấp từ các đại châu khác đến. Sau khi họ đến, phát hiện người đi nhà trống, chỉ còn lại một Ninh Giang đã bị phế, nằm sóng xoài trên đất, toàn thân máu me đầm đìa, như một con chó chết. Suối quẩy, một đám thiên kiêu của các châu khác thấy vậy, đều hơi nhíu mày, rồi nhao nhao rời đi. Tại một sơn cốc hẻo lánh trong thần vẫn chi địa, Ninh Khinh Tuyết cùng đám thiên kiêu tuyết châu đang đứng bên ngoài, ở trung tâm sơn cốc. Một thiếu niên áo trắng như tuyết đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân dâng trào khí tức ba động cường đại mà không ổn định. Rõ ràng đang ở thời khắc tu luyện ngàn cân treo sợi tóc. Có thể thấy, Ninh Khinh Tuyết và hơn 10 thiên kiêu tuyết châu đều đang hộ pháp cho thiếu niên áo trắng như tuyết này. Người có thể được toàn bộ thiên kiêu cấp cao nhất của tuyết châu chuyên tâm hộ pháp, có được đãi ngộ cao đến như vậy, tự nhiên chỉ có một mình Diệp Phong. Thiếu niên áo trắng như tuyết đó, dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Lần này, sau khi cướp đoạt một thân công lực của tiểu hầu gia Ninh Giang từ liệt thiên hầu phủ của Man Châu, hắn cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá. Cho nên sau khi cướp sạch thủy tinh cung và rời đi, Diệp Phong đã nhanh chóng tìm được một sơn cốc nhỏ tương đối hẻo lánh này để chuẩn bị xung kích trung vị tiên cảnh. Nếu có thể thành tựu trung vị tiên cảnh trước khi tiến vào Hắc Thiên Ma Giới, Diệp Phong biết, chiến lược của mình sẽ có một bước nhảy vọt chưa từng có. Giờ phút này, bên trong sơn cốc, ông, một luồng năng lượng bàng bạc đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong. Công lực của một Ninh Giang vẫn chưa đủ, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại lóe lên một tia điên cuồng. xem ra chỉ có thể cưỡng ép dung luyện toàn bộ ma thân của Cửu U Ma Chủ và Hắc Hạt Ma Chủ. Chuyển hóa chúng thành năng lượng tinh thuần nhất, để ta có thể phá vỡ bình cảnh cuối cùng. Diệp Phong lúc này vận chuyển tạo hóa hồng lô, lập tức một luồng sức mạnh dung luyện kinh khủng liền hòa tan toàn bộ hai cỗ ma thân của Cửu U Ma Chủ và Hắc Hạt Ma Chủ bên trong lò. Sau đó, nó chuyển hóa thành năng lượng bàng bạc, truyền vào dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Năng lượng của hai tôn ma chủ, khủng bố đến mức nào? Sau nhiều ngày bị nung nấu trong tạo hóa hồng lô, lực lượng hộ thể tiên cảnh của hai ma chủ đã bị phá hủy gần hết, Diệp Phong đã có thể thôn phệ toàn bộ ma thân của chúng trong một lần. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô cùng to lớn lập tức nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Mà tu vi của Diệp Phong, trong khoảnh khắc này, không gặp chút trở ngại nào, như nước chảy thành sông, tức thì phá vỡ gông cùm, đột phá đến trung vị tiên cảnh. Hơn nữa lúc này, năng lượng của hai đại ma chủ vẫn còn vô cùng dồi dào, còn lâu mới dùng hết. Tiếp tục đột phá, sắc mặt Diệp Phong lóe lên một tia điên cuồng, tiếp tục dùng năng lượng còn lại của hai đại ma chủ để xung kích bình cảnh tu vi. Tu vi tiên lực của hắn, xương cốt của hắn, ngay lúc này đang nhanh chóng thuế biến và lớn mạnh. Oanh, cuối cùng vào một thời khắc nào đó, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cực kỳ cường hãn. Tu vi của hắn, từ sơ giai trung vị tiên cảnh, trực tiếp đột phá đến trung giai trung vị tiên cảnh. Vút, Diệp Phong lập tức đứng dậy, khí thế to lớn trên người hắn sớm đã kinh động đến đám thiên kiêu Tuyết Châu bên ngoài hẻm núi. Ninh Khinh Tuyết là người đầu tiên bay đến, đôi mắt đẹp mang theo vẻ vừa mừng vừa sợ, nói, Diệp công tử, người đột phá rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, đa tạ chư vị đã hộ pháp cho ta, vất vả rồi. Lần này ta cuối cùng cũng đột phá đến trung vị tiên cảnh. Trung vị tiên cảnh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả hiện trường lập tức xôn xao. Tất cả thiên kiêu Tuyết Châu nghe được tin này, nhận được sự xác nhận của Diệp Phong, đều hưng phấn cuồng hô. Tốt, quá tốt rồi, Diệp đế sư huynh đã đột phá đến trung vị tiên cảnh. Tu vi này đủ để so sánh với những thiên kiêu đỉnh cấp trong các đại châu rồi. Lần tuyển chọn 18 châu này, Tuyết Châu chúng ta có một mình Diệp đế, đủ để tỏa sáng trong toàn bộ 18 châu. Tuyết Châu chúng ta sau này cũng sẽ được thần triều thượng tầng coi trọng hơn. Quá tốt rồi, giờ phút này, một đám thiên kiêu Tuyết Châu đều đang hưng phấn reo hò. Sau khi bị đám thiên kiêu Man Châu ức hiếp trước đó, tất cả thiên kiêu Tuyết Châu đều biết rằng, nếu không có Diệp Phong ở trong đội của họ, có lẽ lúc đó họ chỉ có thể nén giận. Qua đó có thể thấy, một châu xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp, có ý nghĩa to lớn đến nhường nào. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra ngoài hẻm núi, nói, ta có thể cảm nhận được. Càng ngày càng nhiều khí tức cường đại giáng lâm xuống mảnh thần vẫn chi địa này, e rằng cuộc tuyển chọn 18 châu sắp bắt đầu. Ninh Khinh Tuyết đứng bên cạnh, lúc này cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía xa, nói, chúng ta mau trở về nơi chúng ta đã đến để tập hợp với các thiên kiêu của châu khác đi. Lối vào Hắc Thiên Ma giới chắc là sắp mở ra rồi. Tốt, lời vừa dứt, một đám thiên kiêu Tuyết Châu đều nhao nhao gật đầu. Vút, vút, vút, mọi người nhao nhao phóng người lên, vội vã đi về phía xa. Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết dẫn đầu, khiến các thiên kiêu Tuyết Châu khác đều cảm thấy an toàn vô cùng. Dù sao trước đó, một kiếm của Diệp Phong đã đánh bại tiểu hầu gia của Man Châu, thực sự khiến người ta vô cùng chấn động. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, Diệp Phong không chỉ vô địch một đời ở Tuyết Châu, mà trong toàn bộ 18 châu, chiến lực yêu nghiệt của hắn e rằng cũng thuộc hàng đầu. Tốc độ của mọi người rất nhanh, chưa đầy nửa ngày, dưới sự đi đường toàn lực, họ đã đến nơi giáng lâm lúc trước. Tại đây, mọi người lập tức nhìn thấy từng bóng người trẻ tuổi, có đến hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều đang tụ tập trên mặt đất. Nơi đây chính là lối vào Hắc Thiên Ma giới lần này. Nhưng khi đám thiên kiêu Tuyết Châu đến, lối vào vẫn chưa mở ra, có lẽ là chưa đến thời gian quy định. Vì cuộc tuyển chọn 18 châu lần này là tiến vào Hắc Thiên Ma giới hung ác vô cùng, nên tự nhiên là vô cùng thận trọng. Giờ phút này, Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết dẫn theo một đám thiên kiêu Tuyết Châu đến, nhìn thấy không ít tuyệt thế thiên kiêu đến từ các đại châu, có những tuyệt thế thiên kiêu. Tay cầm tiên khí, ngồi trên lưng một con thánh nghiêu màu vàng to như ngọn núi, toát ra khí tức tôn quý đến cực điểm, vừa nhìn đã biết là đến từ siêu cấp thế lực. Còn có không ít nhân vật tiên nữ, một thân cung trang phác họa dáng người thướt tha, che mặt, đứng trên những con tiên hạc ngũ sắc, lơ lửng trên không trung. Cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, thiêng liêng thần thánh. Những người đến từ Đại Châu này, quả nhiên ai cũng giàu đến chảy mỡ. Ta mà giàu như họ, chắc chắn còn phong cách hơn họ. Giờ phút này, không ít thiên kiêu Tuyết Châu đều nhao nhao kinh ngạc thán phục, trong giọng nói tự nhiên tràn đầy ghen tị. Mà lúc này, ánh mắt Diệp Phong chợt động, hắn nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ quen thuộc ở cách đó không xa, nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, khí chất siêu nhiên, băng cơ ngọc cốt. Đôi mắt sáng ngời, đang đứng giữa một đám người, được vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, giống như một vị quảng hàn tiên tử. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, dù sao tu vi đến một cảnh giới nhất định, cảm giác lực đều vô cùng mạnh mẽ. Ngay lúc này, vị nữ tử tuyệt mỹ giống như quảng hàn tiên tử, được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, khẽ quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Gần như chỉ một cái liếc mắt ấy, thân thể tuyệt mỹ của nữ tử lập tức khẽ run lên. Đôi mắt vốn lạnh lùng cao ngạo của nàng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Phong, lập tức trở nên hơi ửng đỏ, nước mắt lưng tròng. Diệp Phong, đã lâu không gặp, ta biết ngay. Ở đại lục linh giới, nhất định sẽ đợi được ngươi đến gần như ngay lập tức. Nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam nhạt, thì thầm một câu chỉ mình nàng nghe thấy. Vút, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của vô số người tại đây, bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ được mọi người coi là tiên nữ ấy. Bay thẳng đến trước mặt một thiếu niên áo trắng như tuyết ở cách đó không xa, rồi lao vào vòng tay của hắn. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra một tia cảm thán, khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của bóng hình xinh đẹp trong lòng, than một tiếng, đại tiểu thư, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại rồi. Không sai, bóng hình nữ tử tuyệt mỹ vô cùng quen thuộc với Diệp Phong này, chính là Diệp Thần Nguyệt, đại tiểu thư của Diệp tộc năm xưa. Người đã bị phủ chủ Thanh Châu là Lãnh Thanh Thu đưa đi từ Nguyệt Thần Cung của Long Uyên Đại Lục. Diệp Thần Nguyệt lúc này đã không còn vẻ thánh khiết cao lãnh, ở trước mặt Diệp Phong, nàng chỉ cảm thấy mình vẫn là vị đại tiểu thư bình thường của Diệp tộc năm nào, lúc này. Diệp Thần Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên quen thuộc đến cực điểm trước mặt. Giọng nói tuy run rẩy nhưng gương mặt tuyệt mỹ lại tràn đầy niềm vui, trước khi rời Thanh Châu đến thần vẫn chi địa này. Ta thực ra đã không chỉ một lần ảo tưởng rằng sẽ gặp được Diệp Phong ngươi trong cuộc tuyển chọn 18 châu này. Không ngờ, nguyện vọng của ta đã thành sự thật. Lúc này, đôi bàn tay nhỏ trắng ngần của Diệp Thần Nguyệt nắm chặt vạt áo Diệp Phong, rõ ràng là sợ rằng tất cả những gì nàng đang thấy trước mắt chỉ là giả dối. Diệp Phong dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Diệp Thần Nguyệt, lập tức khẽ mỉm cười, đại tiểu thư, yên tâm đi, ta đến thật rồi, không phải là ảo ảnh đâu. Mà ngay lúc Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt lặng lẽ trò chuyện, xung quanh, cả hiện trường đã chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ôm nhau. Giờ phút này, Ninh Khinh Tuyết và một đám thiên kiêu Tuyết Châu cũng ngây người. Bọn họ không tài nào ngờ được, Diệp Phong lại quen biết vị tuyệt thế giai nhân đến từ Thanh Châu kia. Vị đang ở trong lòng Diệp Đế Sư huynh hình như là Thần Nguyệt Tiên Nữ, đệ tử thân truyền của phủ chủ Thanh Châu, nghe nói nàng có tiên thiên đạo thể. Còn được phủ chủ Thanh Châu chân truyền công pháp Thượng Cổ Tô Nữ Công, không chỉ tu vi đã cực kỳ cường đại, mà người cũng đẹp như tiên nữ. Là nữ thần trong lòng vô số thiên kiêu trẻ tuổi của các đại châu. Thế nhưng bây giờ vị nữ thần cao cao tại thượng này lại đang ở trong vòng tay của Diệp Đế Sư huynh, thật là lợi hại a. Không ngờ Diệp Đế Sư huynh lại ẩn giấu sâu như vậy, thần không biết quỷ không hay đã cưa đổ đệ nhất mỹ nhân của Thanh Châu. Các ngươi không thấy ánh mắt của đám thiên kiêu trẻ tuổi từ các đại châu khác xung quanh như muốn giết người sao, chúng ta vẫn nên nhỏ giọng thảo luận. Đừng gây thêm thù hằn cho Diệp Đế Sư huynh. Giờ phút này, một đám thiên kiêu Tuyết Châu đều đang xì xào bàn tán, sự ngưỡng mộ đối với Diệp Phong quả thực như sông dài cuồn cuộn, không dứt. Ninh Khinh Tuyết thì đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt ở cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt căn bản không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, nói chuyện một lúc rồi mới tách ra, Diệp Phong nhìn những gương mặt kinh ngạc xung quanh. Không khỏi cười với nữ tử trước mặt, thực ra nàng không cần phải đi thẳng đến chỗ ta, nàng làm vậy, e là hình tượng nữ thần của nàng cũng không còn nữa. Hình tượng nữ thần ư? Diệp Thần Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khúc khích, vạn phần quyến rũ, nói, Diệp Phong, nhiều năm không gặp, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ta là nữ thần rồi sao? Nhưng ta căn bản không quan tâm đến điều đó, chỉ có Diệp Phong ngươi mới là người ta để ý, những người khác đối với ta, cũng không khác gì con kiến trên đất. Ta căn bản không cần quan tâm đến cách nhìn của họ. Diệp Phong nghe Diệp Thần Nguyệt nói vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói, ta đoán chừng, bây giờ rất nhiều nam thiên kiêu của các đại châu đều muốn trừ khử ta cho hà giận. Bọn họ dám, Diệp Thần Nguyệt lập tức đôi mắt đẹp lóe lên một tia sát khí, nói, nếu bọn họ dám ra tay với Diệp Phong ngươi, ta sẽ băm vằm tất cả bọn họ. Diệp Phong lúc này cảm ứng một chút tu vi của Diệp Thần Nguyệt, không khỏi kinh ngạc, nàng đã đột phá đến trung vị tiên cảnh rồi. Diệp Thần Nguyệt hi hi cười một tiếng, nói, đúng vậy. Lợi hại không, sư tôn vì bồi dưỡng ta đã cho ta vô số tài nguyên tu luyện, hơn nữa tiên thiên đạo thể của ta cũng đã được kích hoạt hoàn toàn, nên tốc độ tu vi tự nhiên rất nhanh. May mắn năm đó lựa chọn của ta là chính xác, nếu không ta tuyệt đối không theo kịp tu vi của Diệp Phong ngươi, vĩnh viễn không thể đi theo bước chân của ngươi. Diệp Phong không kìm được bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, nàng không cần phải mệt mỏi như vậy, có đáng không? Trên khuôn mặt trắng ngần của Diệp Thần Nguyệt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, nói, vì để đi theo ngươi, tất cả đều đáng giá. Nếu ta không có cơ duyên lớn như vậy, có lẽ ta của hiện tại đã sớm bị ngươi lãng quên rồi. Diệp Phong không kìm được nói, làm sao có thể, ta sẽ không quên đại tiểu thư. Diệp Thần Nguyệt không kìm được đưa bàn tay ngọc trắng ra, véo nhẹ má Diệp Phong, nói, dù sao ta cũng không tin, hơn nữa nếu ta không thể theo kịp bước chân của ngươi. Trở nên vô cùng bình thường, ta cũng không dám khi nhìn thấy ngươi, có thể cùng ngươi kề vai sát cánh, chắc chắn sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thần Nguyệt, sư muội, vị này là, lúc này, đột nhiên một giọng nói mang theo ý lạnh nhàn nhạt vang lên. Đó là một thanh niên mặc áo xanh, anh tuấn cao lớn, phong thái như ngọc, lưng đeo một thanh trường kiếm, trông cực kỳ tiêu sái. Chỉ là lúc này, ánh mắt của gã thanh niên áo xanh này nhìn về phía Diệp Phong, dường như mơ hồ có chút không thiện cảm, nhưng gã thanh niên áo xanh này cũng không biểu hiện ra ngoài. Mà đi đến bên cạnh hai người, nhìn Diệp Thần Nguyệt, nói, Thần Nguyệt sư muội, các thiên kiêu đỉnh cấp của Thanh Châu và các đại châu khác đều đang nhìn đó. Chúng ta quay lại nơi tập trung của Thanh Châu đi. Diệp Thần Nguyệt liếc nhìn gã thanh niên áo xanh này một cái, nói, Trần Túy sư huynh, họ nhìn thì cứ để họ nhìn, có liên quan gì đến ta? Gã thanh niên áo xanh tên là Trần Túy, rõ ràng cũng đến từ châu phủ Thanh Châu, là đệ tử của phủ chủ, là sư huynh của Diệp Thần Nguyệt. Lúc này Trần Túy nghe những lời không chút để tâm của Diệp Thần Nguyệt, không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống. Nhưng ngay lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng hỏi, các hạ là ai? Diệp Phong nói, Diệp Đế, đến từ Tuyết Châu. Diệp Đế, Diệp Thần Nguyệt nghe Diệp Phong tự xưng, không khỏi đôi mắt đẹp hơi lóe lên. Mặc dù nàng không biết tại sao Diệp Phong lại giấu tên thật của mình, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng biết, Diệp Phong đã làm như vậy, chắc chắn có lý do của hắn. Tuyết Châu, lúc này, Trần Túy không chút che giấu lộ ra vẻ khinh thường trong mắt, nói, hóa ra Diệp huynh đến từ nơi thâm sơn cùng cốc như Tuyết Châu, lần này tham gia tuyển chọn 18 châu. Cũng phải cẩn thận đấy, không chừng vừa vào nơi hung ác như Hắc Thiên Ma Giới, lại gặp phải nguy cơ gì lớn, sau đó câm miệng. Đột nhiên Diệp Thần Nguyệt quát lớn, khiến Trần Túy lập tức mặt mày tái xanh. Diệp Thần Nguyệt đưa bàn tay ngọc trắng ra, dưới ánh mắt của vạn người, nắm lấy tay Diệp Phong. Đi về hướng của Tuyết Châu, nói, chúng ta đến nơi không có người quấy rầy kia hàn huyên một chút. Mà tại chỗ, Trần Túy thì sắc mặt tái xanh đến cực điểm, nhưng hắn nhìn bóng lưng Diệp Phong, ánh mắt lại lộ ra nụ cười rét lạnh, một tiểu tử trung vị tiên cảnh, cũng muốn trèo cao sao, hừ. Lần này ngươi đã gây ra nhiều thù hận như vậy, đợi vào Hắc Thiên Ma Giới, ta muốn tận mắt xem ngươi chết thế nào. Tuyệt thế giai nhân cũng không phải là thứ mèo chó gì cũng có thể nhúng chàm. Khi Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt đến khu vực căn cứ của Tuyết Châu, không ít thiên kiêu nơi đây nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt vừa kính nể, vừa mang một ý vị mà đàn ông ai cũng hiểu. Diệp Phong đối với điều này chỉ có thể hơi bất lực lắc đầu. Hắn nhìn sang Ninh Khinh Tuyết, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Diệp Phong đành phải lên tiếng giới thiệu, chào mọi người, vị này là Diệp Thần Nguyệt, là đại tiểu thư của gia tộc ta năm xưa, bây giờ là đệ tử thân truyền của phủ chủ Thanh Châu. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã xa cách rất lâu, không ngờ lại gặp lại nhau ở đây. Đông đảo thiên kiêu Tuyết Châu nghe Diệp Phong giới thiệu, đều nhao nhao nháy mắt với hắn, dường như muốn nói, đừng giải thích, chúng tôi đều hiểu. Ninh Khinh Tuyết lúc này khẽ mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần Nguyệt, đưa một tay ra. Nói, Thần Nguyệt tiên nữ, đệ tử chân truyền của phủ chủ Thanh Châu, đã sớm nghe đại danh. Ta là Ninh Khinh Tuyết, tam tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu, cũng là người dẫn đội của Tuyết Châu lần này, và là bạn tốt của Diệp công tử. Chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Thần Nguyệt tiên nữ, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thần Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ninh Khinh Tuyết, ánh mắt dường như có ý vị khó hiểu, nhưng nàng vẫn đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Ninh Khinh Tuyết. Mà lúc này, dù hai nữ tử đang nắm tay, nhưng đám thiên kiêu Tuyết Châu xung quanh lại lập tức cảm nhận được một cuộc giao tranh vô hình, dường như có mùi thuốc súng. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong. Bọn họ đều ngay lập tức hiểu ra, xem ra cả Ninh Khinh Tuyết và Diệp Thần Nguyệt, hai vị tuyệt mỹ giai nhân, đều đang tranh giành tình cảm vì Diệp Phong. Diệp Phong dường như cũng cảm nhận được ánh mắt có phần không bình thường giữa hai nữ nhân, hắn đang định nói gì đó. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, hai luồng khí thế vô cùng to lớn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, đột ngột từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt quét lên không trung. Trong tầm mắt của vô số người, hai bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, từ trên cao giáng lâm. Hai bóng người áo đen này, khí tức tỏa ra trên người quả thực bàng bạc và vĩ đại như thái cổ hồng hoang. Cả hai mang đến cho mọi người một cảm giác ngạt thở. Tựa như đang đối mặt với hai vị thần linh cổ xưa, căn bản không thể phỏng đoán được tu vi cụ thể của họ. Hai vị này tuyệt đối là chí cường giả cấp bậc thần cảnh, vượt qua cả tiên cảnh. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong đám đông lập tức bùng nổ những tiếng bàn tán xôn xao. Giờ phút này, nhìn hai bóng người áo đen nghi là thần cảnh, ngay cả những thiên kiêu đỉnh cấp tự cho mình là siêu phàm của các đại châu, cũng lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thần cảnh, tồn tại siêu việt trên cả tiên nhân, thuộc về hàng chí cường giả. Dù là ở thần đô của Thông Thiên Thần Triều, họ cũng tuyệt đối là những đại nhân vật cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cho nên lúc này, ánh mắt mọi người nhìn hai bóng người áo đen đều mang một vẻ kính sợ sâu sắc. Hắc Thiên Ma Giới, hung hiểm vô cùng. Các ngươi vào đó chém giết lịch luyện, nếu thật sự gặp phải nguy cơ không thể chống đỡ, có thể trực tiếp bóp nát truyền tống phù trên người, sau đó sẽ được truyền tống ra ngoài. Nhưng một khi đã bóp nát truyền tống phù, cũng có nghĩa là các ngươi đã rút lui khỏi cuộc tuyển chọn 18 châu lần này, sẽ mất đi tư cách tiến vào thần đô. Một giọng nói uy nghiêm từ một bóng người áo đen truyền ra. Oanh! Và gần như ngay sau đó, hai người áo đen thần bí và cường đại nhau nhau đưa tay ra. Thúc dục thần lực trí cao vô thượng trong cơ thể, nhanh chóng vồ mạnh một cái vào biên giới của khu vực thần vẫn chi địa này. Xoẹt, toàn bộ không gian đại địa tựa như một trang giấy bị xé toạc. Ong, một luồng ma khí vô cùng dày đặc, tà ác và băng lãnh, lập tức từ phía bên kia của vết nứt không gian tuôn ra. Gào, thậm chí mọi người còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của không ít ma tộc hung ác từ phía bên kia vết nứt không gian. Một người áo đen nói, tường không gian của Hắc Thiên Ma Giới đã bị chúng ta liên thủ xé rách, các ngươi mau vào trong đi. Nếu có năng lực, hãy thỏa thích tru sát ma tộc trên vùng đất ma giới này, cho đám dị tộc hắc ám này một bài học thích đáng. Lời vừa dứt, không ít thiên kiêu đỉnh cấp của các đại châu đều ánh mắt không sợ, nhao nhao phóng người lên, nhảy vào khe hở không gian đó. Tiến vào Hắc Thiên Ma Giới chân chính, lúc này, người áo đen còn lại nhắc nhở, để không thu hút sự chú ý của một số hắc ám ma thần cường đại trong ma giới, lần này chúng ta xé rách kết giới của Hắc Thiên Ma Giới. Vết nứt không gian tạo ra có thể không quá ổn định. Cho nên sau khi các ngươi vào trong, có thể sẽ bị ngẫu nhiên giáng lâm xuống các vị trí khác nhau trên đại lục Hắc Thiên Ma Giới. Chúc các ngươi may mắn. Vút, từng thiên kiêu đã lựa chọn tham gia cuộc tuyển chọn 18 châu. Tự nhiên không có kẻ nào nhát gan. Bọn họ nhao nhao dậm chân xông vào vết nứt không gian đó. Sau khi vào trong, tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía đám thiên kiêu Tuyết Châu xung quanh, cùng với Diệp Thần Nguyệt và Ninh Khinh Tuyết, nói hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong ma giới. Diệp Phong nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bởi vì họ rất rõ ràng, toàn bộ đại lục Hắc Thiên Ma Giới thực sự quá mênh mông. Mặc dù Hắc Thiên Ma Giới chỉ là một trong ngàn vạn ma giới có thứ hạng tương đối thấp, nhưng theo lời của một số tiền bối nhân tộc, Hắc Thiên Ma Giới có diện tích ước chừng bằng một nửa linh giới. Cho nên, lịch luyện trên một vùng đất bao la như vậy, việc gặp được nhau là vô cùng khó khăn, gần như là không thể. Dù trên người có một số phù lục liên lạc đặc biệt, e rằng trên đại lục mênh mông như Hắc Thiên Ma Giới, chúng cũng sẽ mất tác dụng. Cho nên, cuộc tuyển chọn 18 châu lần này, tiến vào đại lục Hắc Thiên Ma Giới. Nhất định là một cuộc tu luyện cô độc. Nhất định phải cẩn thận. Diệp Thần Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, sau đó phóng người lên, tiến vào vết nứt không gian. Ninh Khinh Tuyết và đám thiên kiêu Tuyết Châu cũng nhao nhao nhảy vào, biến mất không thấy bóng dáng. Toàn bộ thần vẫn chi địa, bóng dáng của đông đảo thiên kiêu gần như đã không còn mấy người. Mà lúc này, đột nhiên Trần Túy, vị sư huynh của Diệp Thần Nguyệt, từ một nơi xa xôi bay vụt về phía Diệp Phong. Trong tay hắn vậy mà cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm bộc phát ra lực lượng sát phạt đáng sợ. Trần Túy cười tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi dám tiếp cận Thần Nguyệt sư muội, mưu đồ trèo cao, ngươi quả thực gan to bằng trời, bây giờ ngươi đã đi hết, mặc dù ở Thần Vẫn Chi Điện này ta không thể trực tiếp giết ngươi, nhưng ta sẽ đánh ngươi trọng thương, để ngươi vừa vào Hắc Thiên Ma giới sẽ lập tức bị vô số ma tộc tru sát. Ha ha ha, Diệp Phong vốn định nhảy vào vết nứt không gian, nhưng lúc này đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cũng lộ ra một luồng sát ý băng hàn. Trực tiếp tung ra thượng cổ long tượng đại băng trưởng về phía Trần Túy. Ầm ầm, lập tức, một lực lượng vô tận, tràn đầy sức mạnh cuồng bạo và trà đạp, trực tiếp từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra, giống như sóng thần cuồn cuộn, lập tức đánh bay Trần Túy đang lao tới. A, Trần Túy lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không kìm được hét lớn một cách khó tin, Diệp Đế. Ngươi, một tiểu tử đến từ Tiểu Châu biên giới, làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin, gậy ông đập lưng ông thôi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lại một chưởng nữa đánh ra, trực tiếp đập nát đan điền của Trần Túy. Sau đó, hắn lách mình qua, một tay nhấc bổng Trần Túy lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Trần Túy tràn đầy hoảng sợ. Đương nhiên là đưa ngươi đến Hắc Thiên Ma giới. Diệp Phong cười nhếch mép, trực tiếp ném Trần Túy đang trọng thương vào vết nứt không gian thông tới Hắc Thiên Ma giới. Không, Trần Túy lập tức phát ra tiếng gào thét kinh hoàng tột độ. Có thể tưởng tượng, một Trần Túy trọng thương khi tiến vào Hắc Thiên Ma giới, tuyệt đối sẽ bị vô số ma tộc nuốt chửng trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này thì phóng người lên, nhảy vào vết nứt không gian đó, đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà giờ phút này, toàn bộ Thần Vẫn Chi Địa, chỉ còn lại hai người áo đen thần cảnh lơ lửng trên không trung, chấn giữ vết nứt không gian này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.